Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 368, các ngươi. Hẳn phải biết, mùa hè, ghét nhất mùa, nóng bức, đốt nóng, táo bạo, dù cho một mực nấp tại trong phòng, quanh thân còn quấn điều hòa không khí mang tới hơi lạnh. Nhưng là chỉ cần nhìn xem ngoài cửa sổ liệt nhật. Trong lòng bên trong các loại không vui cùng phàn nàn liền sẽ bị không hiểu thấu nhóm lửa. Càng đừng đề cập những cái kia không có thân ở che đậy chỗ đám người. Bọn hắn đỉnh lấy ánh nắng, cừu thị lấy nhiệt độ, làm việc, sinh hoạt, cùng mỗi một cái mang theo nóng hầm hập nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi bẩn đi qua bên cạnh mình người. Đi đường, thật tình không biết mình tại trong lòng đối phương. Cũng là cùng một cái bộ dáng, một giờ chiều, chính trực trong vòng một ngày nhiệt độ đỉnh phong, nhưng mà người đi trên đường lại so thường ngày càng thêm dày đặc. Khó khăn kề đến cuối tuần, vốn hẳn nên trong nhà thổi điều hòa không khí hưởng thụ khó được hài lòng sinh hoạt dân đi làm nhóm. Lại bị tình yêu hoặc là gia đình bắt cóc, không thể không bồi tiếp cái kia có thể trở thành chính mình gen vật dẫn nữ tính sinh vật. Hoặc là cái gọi là gia đình không khí đi vào trên đường, nhìn đối phương tùy ý tiêu xài lấy cố gắng của mình đoạt được hoặc là bồi tiếp chính mình sinh. Xôi ra sản phẩm đến vượt qua một cái gọi là khoái hoạt tuổi thơ. Bọn hắn không nguyện ý, nhưng lại không thể không. Cho nên đại đa số người đều đang nghĩ, nếu như mình một đời cứ như vậy vượt qua. Vậy sẽ là cỡ nào thật sự là không thú vị a. Nhưng là vừa nghĩ tới chung quanh tất cả mọi người cả đời đều là dạng này, cũng liền cảm giác bình thường trở lại. Có lẽ là nghe được nhiều như vậy mong mỏi, thế là theo trong thương trường quảng bá một trận TT âm thanh. Từ trước tới nay nhất mát mẻ một cái ngày mùa hè giáng lâm, cũng không phải nhiệt độ cải biến, mà là tại trong lòng của mỗi người đều nhanh chóng kết lên một tầng băng xương, cho tất cả mọi người tại cái này nóng bức mau đem toàn bộ thành thị đều bốc hơi rơi dưới ánh nắng. Chói chang, rắn rắn chắc chắc tới một cái xuyên tim. Tất cả nhân loại, mọi người tốt, cửa hàng màn hình lớn bên trong, một cái khoảng 20 tuổi nữ nhân đột nhiên liền xuất hiện. Tại mờ tối bối cảnh dưới, nàng một bộ áo trắng, ngồi tại trên xe lăn, xem ra dung mạo không tồi, nhưng là màu xanh đen làn da cho người ta một loại đã là một cỗ thi thể cảm giác. Sau lưng cũng không chỉ treo thứ gì, lắc lắc ung dung, nhìn không rõ ràng, màn này xuất hiện quá đột ngột, cho tới vừa mới còn vô cùng ồn ào cửa hàng lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn xem đỉnh đầu màn hình lớn, có vẻ hơi mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái nào thương gia mới lên giá quảng cáo a? Tuyên truyền trong phòng, một cái người quản lý nhìn trên màn ảnh nữ nhân, nghi ngờ hỏi, một bên nhân viên công tác cũng một mặt không hiểu, đã sớm bắt đầu lật lên trong tay quảng cáo bảng giờ giấc. Không có a, chỗ nào sai lầm đi? Hắn đáp lại nói, quản lý người có vẻ hơi sinh khí. Cái kia còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cắt trở về a. A, tốt, người kia lúc này mới hậu chi hậu giác bắt đầu bày ra đài điều khiển đến, nhưng ngay sau đó thay đổi không được. Cái gì? Thao tác ra trục trặc, hoán đổi không quay về. Người kia có vẻ hơi bối rối. Mẹ, người quản lý rất khó chịu gào lên một câu. Các ngươi tháng này tiền thưởng cũng đừng nghĩ muốn. Nói xong, hắn liền rất nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi cho sửa chữa bộ, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới xử lý một cái. Thế nhưng, chính mình vừa mới mở ra điện thoại, thảo, hắn bỗng nhiên khẽ run rẩy, suýt nữa đưa điện thoại di động ném trên mặt đất, bởi vì, ngay tại màn hình điện thoại di động bên trong, vậy mà đang tải phát hình cùng trên màn hình lớn giống nhau như đúc hình tượng. Móa nó, chuyện gì xảy ra? Cái kia ai? Điện thoại di động của ngươi mở ra. Hắn có chút bối rối hô. mà một bên người cũng tranh thủ thời gian mở ra điện thoại. Má ơi! Cái này cái gì a? Hắn ngay sau đó cũng bị giật nảy mình. Mặc kệ, có thể là cái gì virus máy tính. Nhân viên quản lý rất tức giận nói, đem màn hình nguồn điện nhốt, một hồi lại nghĩ biện pháp. Dù sao cũng là cái tiểu đầu đầu. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến đóng lại nguồn điện phương pháp này nhưng mà. Huy, làm gì chứ? Tranh thủ thời gian cho ta nhốt. Lời còn chưa dứt, trước đài điều khiển nhân viên công tác một mặt hoảng sợ chậm rãi quay đầu. Có chút run rẩy nói. Đã đóng. Cái gì? Hắn tùy theo sững sờ. Đồng dạng hoảng sợ nhìn trên màn ảnh vẫn phát hình hình tượng. Móa nó, cái này cái quỷ gì? Hắn gầm thét lên sợ hãi bắt nguồn từ không biết, mà cảnh tượng trước mắt hoàn toàn có thể thuộc về chính mình lý giải không được phạm vi. Cho nên, hắn trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng sợ hãi đã có lan tràn ra tư thế. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, lập tức quay người chạy ra gian phòng, vọt tới cửa hàng nguồn điện tổng điều khiển bên trong. Không nói hai lời, một thanh đã kéo xuống toàn bộ cửa hàng nguồn điện tổng miệng cống. Theo một tiếng máy móc đừng ngừng thanh âm, nguyên bản liền an tĩnh cửa hàng lập tức tiến nhập một loại càng sâu tầng trong yên tĩnh. Còn tốt giờ phút này là giữa trưa, ánh nắng sung túc, cho nên tia sáng biến hóa không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng là những cái kia màn hình lớn màn lại vẫn sáng, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Người quản lý cái trán nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ có thập lực lượng đang bức bách lấy hắn tiếp nhận một chút vô cùng hoang ngược sự vật. Nhưng là dù sao cũng là người trưởng thành. Hắn y nguyên mắng, móc ra điện thoại di động của mình. Vội vàng hấp tấp trừ đi pin sau đó. Hắn cũng rốt cuộc tại khối kia vẫn như cũ sáng màn hình điện thoại di động trước. Vô lực tê liệt ngã xuống dưới. Mà lúc này giờ phút này trong thương trường tựa hồ cũng có người phát hiện chuyện không đúng. Bọn hắn bắt đầu kinh hô, sợ hãi, bắt đầu vô cùng kích động túm nát điện thoại di động của mình. Hỗn loạn bắt đầu lan tràn. Không chỉ là nơi này, phía ngoài đường đi, cửa hàng, toàn bộ thành thị, toàn bộ châu Á, châu Âu, tất cả lục địa. Trên mặt biển đi thuyền đội thuyền, dưới nước tàu ngầm, đại khí bên ngoài chạm không gian tất cả màn hình, tất cả quảng bá, TV, xe taxi điện đài, trên mạng nhìn kỳ quái video giao diện, tất cả băng tần công cộng, đăng tải trò chuyện điện thoại, khởi động máy, không khởi động máy, thậm chí là tất cả sớm đã bỏ hoang cũ kỹ TV hết thảy thông tin công trình. Mặc kệ tốt hỏng. Đồng thời tiếp thu được một cái tín hiệu, cái kia ngồi tại trên xe lăn đến nữ nhân, an tĩnh ngẩng đầu, ta cho các ngươi thời gian, các ngươi cũng hẳn là phát hiện, có một số việc, tựa hồ cũng không phải là các ngươi nhận biết như thế mà đây chính là ta sau đó phải nói. Các ngươi có thể tiếp tục điên cuồng gọi, ôm đầu trốn ở dưới đáy bàn, cũng có thể an tĩnh lại, nghe một chút ta. Cũng thử suy nghĩ, ta muốn cùng các ngươi nói là cái thế giới này mặt khác. Hoặc là nói bị che giấu chân thực bộ dáng. Nàng nhàn nhạt nói xong. Như vậy tại đoạn văn này bắt đầu. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Tại nhân loại các ngươi trong nhận thức biết, ta hẳn là được xưng thiên sứ. Theo lấy đơn giản một câu, nàng trên núi áo trắng run rẩy mấy lần. Lập tức một chương to lớn vô cùng cánh chim mở ra, chỉ bất quá không có thiêng liêng, không có lông vũ, thậm chí không có da thịt, hoàn toàn do vô số mạch máu biên chế mà thành, lộ ra rung động, với lại huyết tinh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.